tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 263, C263, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ cửa. Xin lỗi, cháu có làm phiền mọi người không? Chu lão gia nhìn qua. Vốn dĩ đã không hài lòng vì chuyện Lâm Chi Ý cùng Chu Tử Thâm xuất hiện tại buổi tiệc từ thiện tối qua làm rối loạn kế hoạch của ông. Giờ lại càng thêm khó chịu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trung Nhàn lên tiếng, Chi Ý, nếu có việc gì thì lát nữa cháu lại đến nhé. Bà vừa dứt lời, Chu Tử Thâm liền đứng dậy nói, là tôi gọi cô ấy tới. Nghe vậy, sắc mặt Trung Nhàn thay đổi đôi chút. Lâm Chi Ý mỉm cười gật đầu chào Trung Nhàn, sau đó khoác tay Chu Tử Thâm. Bác trai, bác gái, cháu và Tử Thâm chuẩn bị kết hôn. Chu lão gia tức giận đứng bật dậy, ta không đồng ý. Chu Tử Thâm rút tay khỏi tay Lâm Chi Ý, rồi chuyển sang ôm eo cô. Lạnh lùng nói, đây chính là chuyện tôi muốn nói. Lâm Chi Ý có lẽ không ngờ anh lại làm vậy, sững sờ một chút rồi lại khôi phục nụ cười. Chu lão gia dùng sức đập gậy, con đang đùa giỡn à, con biết rõ rằng Nguyễn Tinh Vãn mang thai con của con. Vậy mà con, tôi đã nói rồi, đứa bé rốt cuộc là của ai? Chỉ có cô ấy biết rõ. Chu Tử Thâm lạnh lùng nói, dù thật sự là của tôi thì đã sao? Ai quy định cô ấy mang thai thì tôi phải tái hôn với cô ấy? Chu Tuyển Niên lắc đầu. Tử Thâm, đừng nói như vậy. Chu Tử Thâm nói, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Chu lão gia tức giận. Con, Lâm Chi Ý lên tiếng kịp thời. Bác trai, chuyện Nguyễn Tinh Vãn mang thai cháu cũng biết. Chỉ cần đứa bé sinh ra xác định là của Tử Thâm, cháu sẵn sàng nuôi dưỡng đứa bé này. Cháu ở đây cũng có thể hứa với Nguyễn Tinh Vãn, cháu sẽ chăm sóc đứa bé như con ruột của mình. Nếu cô ấy muốn gặp con thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Giọng điệu của Lâm Chi Ý tuy mềm mỏng nhưng thái độ kiên quyết. Thậm chí cô còn sẵn sàng giúp Nguyễn Tinh Vãn nuôi con. Những lời này khiến Chu lão gia vừa xanh vừa đen mặt, tức giận đến mức không nói nên lời. Ông vốn định lợi dụng việc Nguyễn Tinh Vãn mang thai để cắt đứt quan hệ giữa Chu Tử Thâm và gia đình Lâm. Nhưng không ngờ Lâm Chi Ý được nuông chiều từ bé lại có thể nhượng bộ như vậy. Trung Nhàn nói, Chi Ý, hôn nhân là chuyện cả đời, vẫn nên suy nghĩ kỹ càng, bàn bạc với cha con rồi mới quyết định. Lâm Chi Ý cười, bác gái, cha cháu đã biết chuyện này rồi. Ông cũng rất quý Tử Thâm à, nói rồi. Lâm Chi Ý ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thâm. Cháu và Tử Thâm đã yêu nhau từ lâu. Cháu cũng luôn chờ đợi ngày này. Chu Tử Thâm lại không nhìn cô. Thần sắc lạnh nhạt, dù họ có nói gì Nguyễn Tinh Vãn vẫn ngồi đó. Cúi đầu, không thể hiện cảm xúc trong mắt. Cô giống như một người ngoài cuộc bị cô lập. Đồng thời cũng đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của họ đối với mình. Hơn nữa cục diện này thật không thể nói nên lời chua xót. Chu Tử Thâm nói, nếu không còn việc gì khác, chúng tôi xin phép đi trước. Nói xong, khi quay người, ánh mắt anh lướt qua Nguyễn Tinh Vãn. Người kia dường như cảm nhận được điều gì đó. Đối diện với ánh mắt của anh, sững sờ vài giây mới phản ứng lại. Vừa đứng dậy định mở miệng, Chu lão gia liền ngồi xuống. Cô đừng đi nữa. Bước chân Chu Tử Thâm khựng lại, khuôn mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng. Cách chương